Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, ra ánh sáng. 2. Xe cô nàng động tác rất nhanh. Ngày 21 tháng 2, thứ hai sáng sớm, phố Wall Nhật báo thì đưa tin tinh cầu bố công ty CEO Claire Guy định ngày hẹn Morgan Stanley. Bờ biển Tây Ngân hàng đầu tư bộ môn tổng giám đốc tin tức. Truyền thông cùng công chúng bình thường thói quen đem phố Wall mấy cái đại tài chính cự đầu gọi tắt là một cái ngân hàng đầu tư. Trên thực tế, Morgan, Cao Thịnh, Lehman, Sở La Môn những xí nghiệp này đều thuộc về tính tổng hợp tài chính phục vụ công ty. Ngân hàng đầu tư nói đúng ra chỉ là những thứ này tài chính cự đầu rất nhiều nghiệp vụ bên trong. Một hạng, chủ yếu phụ trách xí nghiệp IPO cùng với các loại hình cổ phiếu cùng trái phiếu nhận tiêu công tác. Bởi vậy, Seco nàng cùng Morgan bờ biển Tây ngân hàng đầu tư bộ môn người phụ trách gặp mặt. Mục đích không cần nói cũng biết. Cùng một ngày buổi sáng, Egrid môn hộ tài chính và kinh tế bản khối phía trên. Nội bộ tin tức nhân sĩ, ngay sau đó cho ra khẳng định tính vạch trần. Tình cầu bộ công ty đang suy nghĩ tiến hành lần đầu công khai quyên cổ. IPO, trong lúc nhất thời nhà này mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi điện tử sản phẩm công ty cấp tốc trở thành ngoại giới chú ý tiêu điểm. Năm 1991 thành lập, năm đó tháng 6 dựa vào một cái rẻ máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thành lập thứ hai mức tiêu thụ hàng năm tức đột phá $300 triệu. Phát triển tốc độ không thua kém một chút nào táo. Compact các loại lâu năm PC bá chủ. Tựa hồ là vì cho sắp đến IPO tạo thế. Ngày 22 tháng 2, tinh cầu bộ công ty còn thông qua Egrid môn hộ công bố năm 1993 độ cả năm tài vụ báo cáo. Toàn bộ năm 1993. Tinh cầu bộ công ty bán ra 2,76 triệu đài iCam hệ liệt máy ảnh kỹ thuật số. Buôn bán ngạch đạt tới $139 triệu. Thực hiện lợi nhuận sau thuế $1.2. Một nhà điện tử sản phẩm công ty thành lập vẻn vẹn thời gian 3 năm thì thực hiện vượt qua $1 tỷ. Tiêu thụ ngạch cùng phá $100 triệu lợi nhuận sau thuế. Toàn bộ thương nghiệp trong lịch sử đều có thể xưng tài năng xuất chúng. Dạng này kinh doanh hiệu suất đồng thời cũng lần nữa chứng minh đang một mảnh Lam Hải Internet sản. Nghiệp rộng lớn, không gian phát triển. Ngày 22 tháng 2 là Simon 26 tuổi sinh nhật. Vẫn như cũ điệu thấp mà qua. Nếu như không tính toán xe cô nàng tại NBC The Tonight Show tiết mục phía trên công khai chúc phúc chính mình lão bản sinh nhật vui vẻ lời nói. Liên tục 2 ngày đăng nhập giấy báo trọng yếu trang bìa. Claire tại Simon sinh nhật đêm đó còn tiếp nhận NBC nổi tiếng talk show tiết mục The Tonight Show. Phỏng vấn, một thân giới kinh doanh nữ cường nhân khí chàng xê cô nàng đêm đó khí chất phong thái không thua. Kém một chút nào bất luận một vị nào Hollywood nữ ngôi sao. Tại phỏng vấn bên trong cùng Kiệt Lôi Nạc chậm rãi mà nói. Trò chuyện chính mình sáng lập tinh cầu bồ ý nghĩ. Trò chuyện iCam máy chụp hình đi qua mấy năm phát triển. Trò chuyện chính mình đối công ty triển vọng. Đương nhiên còn có chính mình lão bản. Xê cô nàng đối biểu hiện này vô cùng thản nhiên. Biểu thị chính mình đã từng là Simon bên người ABCD bên trong một cái. Còn lớn gan biểu lộ trong lúc công tác đối chính mình lão bản ngưỡng mộ cùng với Simon đối nàng. Sáng lập tinh cầu bồ vô hạn chống đỡ. Ngẫu nhiên một số sát bên tiểu mập mờ. Tuy nhiên bị xê cô nàng uyển chuyển tránh đi. Nhưng Claire loại kia khó nén dư vị bộ dáng tựa như là tại không đánh đã khai. Trêu đến hiện trường người xem một mảnh ồn ào. Sau cùng chúc phúc Simon sinh nhật vui vẻ đồng thời. Vẫn không quên tiếp tục cho tinh cầu bồ sắp tại lễ phục sinh trong lúc đó tuyên bố đời thứ tư iCam. 40 máy ảnh kỹ thuật số đánh một chút quảng cáo. Rất phù hợp chủ đề. Cho người ta cảm giác cái này đại yêu tinh lên đài cũng chỉ là muốn tuyên truyền tư tài sản phẩm. Đồng dạng không thiếu hụt tiếng chất vấn. San Francisco ký sự báo thứ tư một phần bài văn thì không chút lưu tình trào phúng tinh cầu bồ. Dưới cờ sản phẩm duy nhất tính cùng khuyết thiếu hạch tâm kỹ thuật iCam cùng chuyên nghiệp máy ảnh. kỹ thuật số ở giữa to lớn tính năng chênh lệch, đồng thời còn phân tích iCam ngay tại đứng trước các đại lão bài điện tử Hán Thương Liên Hợp Vây. Công cục diện, công bố nhà này thị trường số lượng một đường trượt công ty nhỏ trong vòng 3 năm liền có thể bị thành người ngoài, như là chính đang nhanh chóng suy sụp Apple công ty một dạng. Năm 1992 giá trị thị trường đạt tới 7,6 tỷ đô la Mỹ đỉnh phong về sau. Chịu đến hơi mềm quật khởi cùng tự thân sản phẩm sáng chế mới đình trệ các loại nhân tố ảnh hưởng. Dù cho 1993 tài chính năm vẫn như cũ thực hiện vượt qua 500 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế, Apple công ty giá cổ phiếu vẫn một đường ngã xuống. Trước mắt giá trị thị trường đã trượt xuống đến 4.300 triệu đô la Mỹ vị trí thấp. Giá cổ phiếu khách quan lớn nhất đỉnh phong thời kỳ đã sụt giảm 43.5%, lúc đầu chỉ là dựa vào mua sắm hắn công ty linh bộ kiện lắp ráp hoàn thành đời thứ nhất iCam trừ 10. Tinh câu bồ, mặt ngoài tựa hồ liền táo cũng không bằng. Vô luận ngày hôm đó thắt đức thắt vẫn là nước Mỹ bản thổ thực lực hùng hậu điện tử Hán Thương. Dựa vào nhiều năm kỹ thuật tích lũy đều có thể sinh sản so tinh câu bồ càng thêm xuất sắc máy ảnh kỹ. Thuật số sản phẩm, Simon đối với bản này thuần túy chỉ là vì kêu suy bài văn khịt mũi coi thường. Dựa theo loại này quan điểm, trong trí nhớ Motorola, Nokia chờ một chút kỹ thuật tích lũy thâm hậu điện thoại bá chủ. Đều khó có khả năng bị Apple công ty một cái ngoài nghề, siêu việt. Kinh lịch thời gian 3 năm trưởng thành, tinh cầu bồ đã nắm giữ tự thân hoàn thiện kỹ thuật tích lũy, tiếp thị hình thức, mạng lưới tiêu thụ cùng phục vụ hậu mãi. Đây mới là một công ty có thể tiếp tục nhanh chóng phát triển căn bản, mà không phải đơn thuần sản phẩm trình độ kỹ thuật như thế nào. Huống chi, nếu như nói kỹ thuật lời nói, tinh cầu bồ công ty tại năm ngoái đời thứ 3 iCam 30 máy ảnh kỹ thuật số bên trong liền đã sử dụng. Song toàn tự mình phát triển nghiên cứu CMOS hình ảnh máy truyền cảm. Làm Simon trong trí nhớ điện thoại máy chụp hình hạch tâm nguyên linh kiện chính. Tinh cầu bồ tại CMOS kỹ thuật phía trên tích lũy đã dẫn trước hắn còn tại chuyên chú phát triển. Nghiên cứu đắt đỏ CCD máy truyền cảm kỹ thuật truyền thống điện tử Hán Thương chỉ ít thời gian 2. 5. Quay chung quanh CMOS máy truyền cảm trang thiết bị ưu hóa càng là hắn đẩy ra giá rẻ máy ảnh kỹ. Thuật số công ty sản phẩm xa xa không kịp. Năm ngoái iCam 30 tuy nhiên vẫn như cũ chỉ có 300.000 pixel. Dựa vào tinh cầu bồ tự mình phát triển nghiên cứu CMOS máy truyền cảm cùng với tận hết sức lực mềm. Thiết bị kỹ thuật ưu hóa. Chụp ảnh hiệu quả không thua kém một chút nào giai năng công ty đẩy ra một cái tự xưng nắm giữ. Truyền thống phim nhựa máy chụp hình biểu hiện cảm nhận 600.000 pixel CCD máy truyền cảm máy chụp hình, mà lại, iCam 30 vẫn như cũ bảo trì 499 đô la Mỹ định giá. Dài năng cái kia khoản CCM máy truyền cảm máy ảnh kỹ thuật số giá cả tuy nhiên cũng định vị đại. Chúng tiêu phí cấp bậc, giá cả vẫn cao đến 1.200 đô la Mỹ. Lúc trước E-Grid, hơi mềm. Intel mấy nhà công ty cộng đồng khởi động USB kỹ thuật từ năm trước cuối năm cũng đã bắt đầu chính. Thức quảng bá, tinh cầu bồ công ty tại USB kỹ thuật thiết bị nâng lên trước bố cục càng là xa xa vượt mức quy định. Tại hắn công ty, iCam máy ảnh kỹ thuật số, ePlayer máy nghe nhạc đều đã sớm hoàn thiện USB tiếp lời phiên bản. Bên cạnh đó còn có đủ để thay thế hiện giai đoạn đĩa mềm USB Flash Memory bàn sản phẩm. Cái này sản phẩm đem trước tiên đến nay năm lễ phục sinh cùng iCam 40 cùng một chỗ tuyên bố. Càng quan trọng một chút, những thứ này sản phẩm sau lưng đều bổ sung lấy liên tiếp ẩn chứa to lớn tiềm ẩn lợi ích kỹ thuật. Độc quyền, bởi vậy, đối với biết rõ tinh cầu bồ công ty nội tình người mà nói, San Francisco ký sự báo bài văn hoàn toàn là cái chuyện cười. So sánh San Francisco ký sự báo kêu suy, rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông vẫn là càng thêm nhìn kỹ tinh cầu bồ công ty IPO tiền cảnh. Dựa theo năm 1993 báo cáo tài chính hiệu suất cùng với công ty này không ngừng tăng lên tình thế. nghiệp giới phổ biến dự đoán tinh cầu bồ IPO lợi nhuận thị trường dẫn sẽ không thấp hơn 20 lần. Cái này mang ý nghĩa công ty này có được cao đến 2,4 tỷ đô la Mỹ bảo thủ đánh giá giá trị. Dựa vào đối tinh cầu bồ công ty 15% cầm cổ. Seco nàng thân ra bởi vậy tính ra vì 360 triệu đô la Mỹ. 360 triệu đô la Mỹ. Cơ bản đã dẫm tại nước Mỹ 400 phú hào bảng ngưỡng cửa. Chính thức IPO về sau giá cổ phiếu hơi chút tăng lên một đợt. Đã từng Simon Westerus thiếp thân nữ bộc tại năm nay 6 tháng cuối năm Forbes trên bảng. Danh sách thì có thể trở thành nước Mỹ giàu có nhất 400 người bên trong một cái. Sự kiện này tạo thành lớn nhất hậu quả trực tiếp. Cũng là Westerus gia tộc người hầu gái đoàn đội có thụ chú ý. Truyền thông sau đó còn phát hiện, trừ C cô nàng Claire, B cô nàng Bessie Hopp cũng đã tiến vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Nhà này tên là Alphabet Tài chính tư vấn phục vụ công ty còn không có chính thức đẩy ra bản thân. Sản phẩm, nhưng theo tin tức ra ánh sáng, một số đầu tư tư bản cùng lặn tại người sử dụng đã bắt đầu tìm hiểu bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, như thế nào giống ABCD một dạng trở thành quản gia nữ hầu? Từ từ cũng trở thành rất nhiều đại học nữ sinh cùng tìm việc nữ tính phạm vi lôi cuốn thảo luận đề. Tài, không chỉ có người thông qua đủ loại con đường hướng Westerus hệ thống người liên quan các loại tư. Vấn tương tự vấn đề. Thậm chí còn có cô nàng thông qua Ygritte xã giao bình đài tiến hành tự đề cử mình. Nếu như có thể vì Simon Westerus phục vụ, dù là được không Claire Guy như thế ức vạn phú hào. Theo gần đây truyền thông ra ánh sáng tư liệu đến xem. Phần công tác này đãi ngộ cũng tốt đến để người say mê. Truyền thông cùng công tác quay chung quanh Claire dẫn phát đề tài nghị luận ầm ĩ lúc. Westerus công ty bên ngoài cùng trong bóng tối đoàn đội đều ở nước Anh vận hành liên quan tới thần. Bí la lị quân đoàn, hạng mục công việc, nếu như có thể không bị lộ ra, đương nhiên vẫn là không ra ánh sáng tốt nhất. New Corp cự tuyệt san phát nào đó phần đưa tin về sau. Westerus hệ thống PR đoàn đội còn thành công chặn lại báo Guardian cùng mỗi ngày điện tấn. Hai nhà nước Anh chủ lưu giấy báo nỗ lực đối với chuyện này đưa tin. Chỉ là chuyện này nếu là người có quyết tâm muốn hướng chọc ra đến. Cuối cùng không cách nào ngăn cản. Ngày 25 tháng 2, nước Anh một phần khác cùng New of the World tính chất tương tự bát quái báo chỉ Daily Mirror đến cùng vẫn là đem cùng một phần thần bí la lị quân đoàn bài văn san phát ra tới. Tin tức đăng báo đồng thời. London cục cảnh sát cũng tiếp vào tố cáo. Sóng gió lóe sáng. Giấu kín tại London trong thành hư hư thực thực bị cướp hoặc tiếp nhận đặc công huấn luyện một đám thần bí nước Nga nữ hài. Tin tức này thật sự là quá hấp dẫn nhãn cầu. Daily Mirror ngày đó đưa tin ra lò cùng ngày. Chelsea khu Burton công viên bên cạnh nào đó ngôi biệt thự liền bị nghe tin mà đến paparazzi ký giả. Bao vây đến nước chảy không lọt. Sớm có chỗ đề phòng. Truyền thông không có thể trực tiếp cùng các cô gái tiếp xúc. Thế mà, bao quát các cô gái đi học tư nhân nữ giáo cùng xung quanh người khác đều thành truyền thông tìm. Tòi nghiên cứu đối tượng, dư luận khí thế to lớn. London cục cảnh sát rất nhanh tuyên bố chính thức tham gia điều tra. Đã sự tình đã không cách nào che giấu. Vì ngăn ngừa London phát đạt tiểu báo hệ thống bào chế càng nhiều nói chuyện không đâu lời đồn. Simon cũng dựa theo lúc đầu kế hoạch hành sự. Ngày thứ hai. Westerus công ty London phân bộ một vị người phụ trách thì triệu tập truyền thông cử hành một trận buổi họp báo, công khai làm sáng tỏ London mấy vị nước Nga nữ hài là Westerus công ty giúp đỡ đặc biệt du học sinh, mục đích là vì Westerus gia tộc bồi dưỡng tư nhân trợ lý. Đối mặt truyền thông truy vấn, người phụ trách đang tiếp thụ truyền thông hỏi thăm là cũng không che giấu. Ngay thẳng giải thích cũng là cùng loại với gần nhất đang bị bàn tán sôi nổi tinh cầu bồ công ty người. Sáng lập Claire Guy như thế trợ lý. Tin tức linh thông tự giác bén nhạy truyền thông người nhất thời sửng sốt. Nước Mỹ bên kia chính sôi động thảo luận như thế nào trở thành Westerus nhà người hầu gái đây. Đột nhiên thì tuôn ra một đám nữ hài đang tiếp thụ bồi dưỡng. đây là trùng hợp sao? Mà lại, náo nhiệt còn không có lên đây. Người cứ như vậy thừa nhận. Mọi người kế tiếp còn chơi cái gì? Sau đó lập tức ném ra ngoài một đống lớn nghi vấn. Tại sao là dạng này một đám nữ hài? Các cô gái phải chăng có đặc thù gia đình bối cảnh? Các cô gái tiếp nhận bồi dưỡng quá trình bên trong phải chăng đụng phải ngược đãi? Các nàng là không tự nguyện. Càng mẫn cảm một chút. Những thứ này đều còn vị thành niên nữ hài. Phải chăng cùng Simon Westers có một loại nào đó tiếp xúc? Phải chăng bị thương tổn? Như thế ảo ảo hỗn loạn một cái cuối tuần. Ngày 27 tháng 2. Thứ hai, London Cục Cảnh sát một vị người phát ngôn cũng công bố sơ bộ sự kiện báo cáo điều tra. Các cô gái xác thực thuộc về Westers công ty giúp đỡ du học sinh. Hết thảy thủ tục hợp quy hợp pháp. Sinh hoạt đãi ngộ cũng vô cùng phong phú. Không có đụng phải bất luận cái gì giam cầm cùng ngược đãi. London tiểu báo cùng đã bắt đầu theo vào nước Mỹ truyền thông càng thêm bất mãn. Sao có thể dạng này? Còn có để hay không cho xem náo nhiệt? Cái kia, quan phương lời nói có thể tin sao? Nước Anh một cái nhi đồng bảo hộ tổ chức ngay sau đó nhảy ra. Yêu cầu đối các cô gái tình cảnh tiến hành điều tra. Truyền thông tự nhiên cũng theo ồn ào. Đồng thời, các cô gái thân thế cùng bị tuyển bạt quá trình tại Âu Mỹ các quốc gia thần thông quảng đại tiểu. Báo khai quật phía dưới cũng nổi lên mặt nước. Westers công ty thông qua người mẫu chiêu mộ hình thức đại quy mô siêu tập lý lịch sơ lược. Đây có phải hay không dính líu xâm phạm tư ẩn? Các cô gái gia trưởng đã từng yêu cầu lưu ở nước Anh đi cùng chăm sóc. Chỉ là đưa ra loại yêu cầu này gia trưởng tất cả đều lọt vào cự tuyệt. Thậm chí liên lụy đến một số nguyên bản được tuyển chọn nữ hài bị khai trừ. Westers công ty cách làm này phải chăng giáp tâm không tốt? Như mỗi một loại này, ăn dưa quần chúng chỉ cảm thấy cái này dưa thật sự là càng lúc càng lớn càng ngày càng ngọt. Sau đó Westers công ty thẳng thắn lại thả ra một cái siêu cấp đại dưa. New Cop dưới cờ thời báo London tại ngày 30 tháng 2 cùng ngày đăng một cái thanh minh. Vì làm sáng tỏ truyền thông cùng công chúng một số nghi hoặc. Westers công ty đem tại ngày mùng 1 tháng 3 thông qua mạng lưới trực tiếp hình thức đối các cô. Gái sinh hoạt tiến hành thích hợp triển lãm. Mạng lưới trực tiếp, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Ngược lại là tin tức tuyên bố về sau. Rất nhiều TV Internet liên hệ Westers công ty. Nỗ lực cầm tới các cô gái sinh hoạt triển lãm truyền hình trực tiếp quyền. Lộ bá đặc Murdoch vì thế còn tự thân đem điện thoại đánh cho Simon. Simon cũng không có phản đối. Đơn giản câu thông về sau. Gia tăng nước Anh Sky TV một cái trực tiếp đoàn đội cùng một chỗ theo vào. Chỉ là truyền hình trực tiếp mỗi ngày sẽ chỉ có 2 giờ. Mà không phải mạng lưới trực tiếp cả ngày theo dõi. Tin tức tuyên bố cùng ngày. Ygritte môn hộ dễ thấy vị trí cũng công bố trang trực tuyến đứng địa chỉ. Đến 100 vạn ma tính người sử dụng trước tiên điểm đi vào. Chỉ nhìn thấy một cái ngắn gọn video phát ra giao diện. Cùng với máy chiếu phim chính bên trong phía trên kính thỉnh chờ mong chữ. Dự định trực tiếp thời gian là London địa phương ngày mùng 1 tháng 3. Các cô gái 5 giờ 40 phút rời giường bắt đầu. Nước Mỹ bờ biển Tây bên này vẫn là buổi tối hơn 9 giờ. Vào lúc ban đêm khoảng cách trực tiếp bắt đầu còn có 1 giờ. Jeff Bezos liền đem điện thoại đánh tới Simon nơi này. Giọng nói mang vẻ mấy phần hưng phấn cùng lo lắng. Biểu thị trực tiếp còn chưa có bắt đầu. Đến từ các nơi trên thế giới chờ đợi quan sát người xem nhân số đã vượt qua 31 triệu. Cái số này thật sự là quá to lớn một số. Cho dù là nước Mỹ mấy cái đại công chung mạng truyền hình. Mỗi năm người xem nhân số vượt qua 3.000 tiết mục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, trực tiếp bắt đầu về sau. Cái số này khẳng định sẽ còn gia tăng. Mà lại, dù là dựa theo 30 triệu người xem tính toán. Ygritte công ty mỗi ngày muốn gánh chịu 2 server cùng mạng lưới giải thông các phí dụng thì cao đến. $200.000. Nếu như duy trì liên tục 1 tháng, cũng là $6 triệu. Hoàn toàn chỉ có thể dùng đốt tiền để hình dung. Bất quá, Bezos cũng bởi vậy biểu thị đối Internet video trực tiếp nhìn kỹ. nhận vì lần này trực tiếp nếu như có thể thành công. Ygritte công ty có lẽ có thể sớm đầu tư một nhà video trang trực tuyến đứng. Vạn chúng trong chờ mong. London thời gian buổi sáng 5 giờ 40 phút. Video trực tiếp màn hình đúng giờ sáng lên. Ống kính đầu tiên rơi đang sửa chữa phong cách ngắn gọn nhưng lại khó nén biệt thự sang trọng. Phòng khách, lời thuyết minh là một thanh âm tài trí nhu hòa rất có chút điện đài tình cảm tiết mục nữ dẫn. Chương trình vận vị giọng nữ, đơn giản tự giới thiệu Jill, đã gây nên rất nhiều người xem hứng thú trực tiếp camera cũng cầm tại trong tay đối phương. Ống kính cũng không có cho ra Jill bản thân hình ảnh. Đơn giản tự giới thiệu sau nhân tiện nói. Hiện tại là London thời gian 5 giờ 40 phút. Các cô gái rời giường. Bất quá chúng ta cần chờ một lát. Hiện tại vẫn là tư mật thời gian. À, trước giới thiệu một chút. Vị này là phụ trách chăm sóc các cô gái sinh hoạt quản gia bơn nữ sĩ. Nghe đến Jill chờ chút. Muốn mang mọi người đi xem một chút các cô gái rời giường tình hình. Vô số màn ảnh máy vi tính trước người xem đều hưng phấn. Đối với người chủ trì giới thiệu cái nào đó mặc áo đen cứng nhắc nữ nhân rõ ràng không kiên nhẫn. Chỉ là sau đó ống kính vẫn không có chuyển hướng người xem chờ mong phương hướng. Mà là tại bơn nữ sĩ chỉ huy hạ tại đơn giản tham quan một phen biệt thự này. Dù cho trong lòng vẫn như cũ chờ mong Simon Westerus chọn chúng một đám nhỏ yêu tinh có thể mau. Chóng ra kính. Rất nhiều người xem đối với cái này tòa nhà biệt thự sang trọng vẫn là cảm thấy líu lưỡi. Trước đây nghi vấn các cô gái tình cảnh rất nhiều người cũng bỏ đi nguyên bản suy nghĩ. Nếu như ở tại trong hoàn cảnh như vậy đều xem như chịu đến ngược đãi lời nói. Chính mình tình nguyện bị ngược đãi cả một đời a. Như thế qua chừng 10 phút đồng hồ, Jill rốt cục đi hướng biệt thự thang lầu. Bơn nữ sĩ lần này không cùng theo. Một đường lên đến lầu 2, nhắm ngay một cánh cửa phòng phía trên minh bài làm đặc tả. Đây là Natalia gian phòng. Màn hình bên ngoài duỗi ra một cái tay gõ gõ cửa phòng. Một lát sau, một cái hơi có vẻ mặt em bé nữ hài mở cửa phòng. Rất có lễ phép địa mời Jill tiến vào. Nữ hài đã thay đổi một bộ múa ba lê quần áo luyện công. Hiện ra lấy nàng tuổi tác tính toán vô cùng mỹ lệ dáng người. Hình dung giữa cử chỉ mỗi chi tiết cũng đều thuộc nữ phong phạm 10 phần. Rõ ràng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Jill đi theo vào cửa. Ống kính đảo qua chỗ này sửa sang bố trí đồng dạng hào hoa phòng ngủ. Một số canh giữ ở màn ảnh máy vi tính trước trong lòng cô bé đã chờ mong lọt vào Westerners ngược đãi. Ống kính sau Jill một bên nhìn nữ hài thuần thục chỉnh lý gian phòng. Một bên ngẫu nhiên đặt câu hỏi. Natalia, ta có thể la như vậy ngươi sao? Đương nhiên, nói đến, người tiếng Anh có thể coi như không tệ. Nữ hài tại rộng rãi trong phòng tắm đem chính mình cá. Nhân đồ dùng từng cái chỉnh lý tốt. Một bên cười nói, cảm ơn, ta rất nỗ lực đây. Bất quá người khác nói càng tốt hơn. Há, đúng, có thể hay không cho mọi người giải thích một chút. Tại sao là 5 giờ 40 phút rời giường? Natalia sau cùng đem một cái khăn lông xếp lại treo ở trên kệ. Mang theo Jill ra khỏi phòng. Nói, bởi vì lão bản thói quen 6 giờ rời giường a. Chúng ta khẳng định phải so với hắn sớm một số. Lão bản, đúng vậy a. Westerus tiên sinh, Natalia nói. Trong lúc biểu lộ mang theo rõ ràng tiểu sùng bái. Tốt chờ mong nhìn thấy hắn đây. Người còn chưa từng gặp qua Westerus sao? Nếu như không là đoạn thời gian trước trên báo chí nhắc lên. Chúng ta đều còn không biết mình lão bản là ai đây. Tại sao muốn xưng hô hắn, lão bản? Trên TV, vị kia nguyên nhân chính tiểu thư cũng là xưng hô như vậy, Westerus tiên sinh. Tất cả mọi người cảm thấy xưng hô thế này rất thân thiết. Như vậy, người cảm thấy hắn vì sao muốn đối với các người giấu giếm chính mình là lão bản sự kiện này? Lão bản khẳng định có lão bản lý do. Natalia nói, khẽ nhíu mày. Cho nên, những cái kia giấy báo đều là tại nói vớ nói vẩn đây. Chúng ta đều qua rất tốt. Lão bản cũng là một cái rất tốt người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.